Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 539, muốn giàu, trước tiên sửa đường một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng loại tuyển chọn người tham gia phong thái đại tái của thôn Đại Hà đã kết thúc thành công tốt đẹp. Những người đạt được ba thứ hạng đầu, ai nấy đều tinh thần phấn chấn. Trong thôn cũng chuẩn bị phần thưởng cho những người này. Mỗi người 3 cân gạo. Lý Chính đứng trên tảng đá lớn cao giọng nói. Các ngươi là những người sắp đại diện cho thôn Đại Hà của chúng ta đi huyện tham gia tranh tài. Nếu như có thể mang về vinh dự cho thôn Đại Hà, thôn còn có thể cho thêm phần thưởng. Đạt được hạng nhất trong huyện, thưởng 10 mẫu đất hoang. Hạng 2 thưởng 5 mẫu. Hạng 3 3 mẫu. Trong thôn nhiều nhất chính là đất hoang. 3-4 ngàn mẫu. Lại không có bao nhiêu người mua. Toàn bộ để hoang ở xung quanh thôn. Mọc đầy cỏ dại. Nhìn mà thấy đáng tiếc. Chỉ cần là người có công với thôn, đều có thể lấy ra thưởng một cách thích hợp. Mùa xuân năm sau khai hoang trồng trọt, cũng có thể gia tăng một ít thu hoạch. Mọi người trong thôn vây quanh Lý Chính cổ vũ. Một mảnh vui mừng. Trong nhà Trình Loan Loan có mấy hài tử trổ hết tài năng ở vòng loại. Triệu Nhị Cẩu là tranh tài số học. Triệu Tam Nghiêu là thi đấu vật. Ngô Tuệ Nương là tranh tài về chủ nghệ. Hạ Hoa tranh tài về thêu hoa. Mấy hài tử, mỗi người được thưởng 3 cân gạo. Cười rất vui vẻ, còn chưa đi tới cửa nhà. Trình Loan Loan đã nhìn thấy 3 chiếc xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa là một bóng người quen thuộc. Nàng cười khanh khách nghênh đón. Bạch trưởng quỹ đã tới đây lâu chưa? Tại sao lại không phái người đi qua nói một tiếng? Vừa đến, Bạch Khải nhẹ nhàng mở miệng. Không biết trong thôn đang làm chuyện gì vậy? Huyện Bình An chúng ta cùng mấy huyện trấn phụ cận phối hợp tổ chức phong thái đại tái. Lúc này trong thôn đang tổ chức vòng loại để chọn người lên huyện tranh tài. Trình Loan Loan cười nói. Đừng đứng nói chuyện nữa. Mời Bạch trưởng quỹ vào bên trong. Xuân Hoa đã sớm chạy vào trong nhà rót hai chén trà bưng ra. Đặt ở trước mặt hai người. Bạch Khải nhấp một ngụm trà. Nhịn không được tán thưởng. Thật sự là trà ngon. Lá trà ở vùng Thâm Sơn cùng cốc này thế mà lại không thua gì Uyển Thành bọn họ. Hắn mở miệng hỏi. Lá trà này là gì? Trên núi của thôn có rất nhiều cây chè mọc hoang. Tùy tiện hái một ít về rang thành lá trà. Mọi người đều nói ngon. Trình Loan Loan mặt không đổi sắc nói qua loa cho có lệ. Bạch trưởng quỹ ngồi tạm một hồi. Ta sai người đem xà phòng đưa tới rồi kiểm hàng. Bởi vì chính sách khích lệ đã được ban hành nên mấy ngày nay trong phường mọi người đều tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Sản lượng hàng ngày cũng tăng lên rất nhiều. Xà phòng trong kho chứa không ít. Có 3 loại xà phòng thơm. Bạch Khải đặt trước mỗi loại 1.000. Tổng cộng là 3.000 khối. Người trong phường dùng xe 3 gác đẩy tới. Xếp ngăn nắp gọn gàng bày trên mặt đất. Bạch Khải đi qua tiện tay cầm lên một khối. Nhẹ nhàng mở giấy gói ra. Ngửi ngửi mùi thơm. Lại thử độ cứng. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lấy phiếu đặt hàng ra. Sau đó giao cho số tiền còn lại. Số tiền còn phải thanh toán là 1.710 lượng bạc. Ngân phiếu 1.000 lượng. Cộng thêm hơn 700 lượng bạc. Toàn bộ đặt ở trên bàn. Triệu Nhị Cẩu sau khi kiểm kê tiền hàng, thu lại phiếu đặt hàng. Cuối cùng bảo Bạch Khải ký tên vào trên phiếu xuất kho. Toàn bộ quá trình rất suôn sẻ. Cả hai bên đều không đưa ra bất cứ dị nghị nào. Trước khi đi, Bạch Khải chắp tay nói. Lần này ta đi đường thủy lên phía Bắc. Dự định đem lô xà phòng này vận chuyển đến kinh thành thử tiêu thụ một lần. Nếu vận khí tốt. Ước chừng 20 ngày sau, ta sẽ phái người đến đặt trước lô xà phòng tiếp theo. Trình Loan Loan gật đầu. Vậy ta liền chúc Bạch trưởng quỹ lần này bắc thượng. Mã đáo thành công, tiền vào như nước. Nếu xà phòng có thể lưu hành được ở kinh thành thì để truyền khắp cả nước cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xe ngựa Bạch gia chậm rãi chạy ra khỏi thôn Đại Hà. Dần mất hút ở trên đường chính. Kế tiếp. Sẽ từ từ có càng ngày càng nhiều thương đội đến lấy hàng. Người trong công xưởng sẽ phải bận rộn không ngừng không nghỉ. Mà công xưởng mới xây dựng thêm sau này cũng chính thức khởi công. Nhân công mới tuyển bên này tổng cộng là 50 người. Mười mấy hán tử, còn lại những người khác đều là phụ nhân và tiểu cô nương. Những nhân công đã làm việc trước đó sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt những người mới làm quen với môi trường làm việc và cách làm việc. Triệu lão thái thái mặc một thân y phục chỉnh tề sạch sẽ. Đeo bội trán, tuần tra chung quanh trong xưởng. Nếu phát hiện ai lười biếng không làm việc, bà lập tức đem người này đuổi ra ngoài. Dưới sự tuần tra nghiêm ngặt của lão thái thái, mọi người càng làm việc càng thêm nghiêm túc. Cách chương.